Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 961, một chết một bị thương. Đàm Vân xuất hiện lập tức khiến cho mọi người quá sợ hãi. Trong sân rộng hơn vạn tên quý khách nhìn không được nhao nhao hoảng sợ nói. Trời ạ, đây là tình huống như thế nào? Lão giả này dám can đảm ở trong hôn lễ bức hiếp trưởng công chúa cùng Nhữ Yên thiếu chủ. Đúng vậy a, ta nhìn hắn là không biết chữ chết như viết như thế nào. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tại quảng trường rất nhiều người nghị luận thời điểm, trong đó trên trăm tên thần vực cảnh tướng quân cùng Nam Cung Thánh Chiêu bên trong phạm vi quản hạt mấy chục cái tông môn tông chủ bỗng nhiên đứng dậy, toàn thân tràn ngập ra lạnh thấu xương sát ý. Mà trong thánh điện Nam Cung Thánh Chủ thì là bỗng nhiên đứng dậy, giận tím mặt: ngươi một cái thần vực cảnh bắt trọng sâu kiến, dám can đảm ở ta Hoàng Cung Dương Oai cấp bản thánh chủ buông ra Thấm Nhi cùng Nhữ Yên thiếu chủ. Nhữ Yên vô cực cũng là tức sủi bọt mép, hắn nhìn hằm hằm Đàm Vân: thả ta ra Nhi cùng con dâu ta. Đúng lúc này, Nhữ Yên vô cực cao tổ, Nhữ Yên cao hiền chậm rãi đứng dậy tiếp xuống một lời nói, lệnh ở đây tất cả mọi người nhíu mày. Nhưng gặp vực thai cảnh thất trọng Nữ Yên cao hiền, đột nhiên lạnh lẽo nhìn Nam Cung Thánh Chủ: Nam Cung Thánh Chủ, như lão hủ chưa nhìn lầm, đây cái thần vực cảnh bắt trọng sâu kiến, là từ trưởng công chúa thể nội chui ra, nói cách khác trưởng công chúa trên người có thả người giới từ thời không pháp bảo. Nữ Yên cao hiền không hổ là ở đây thực lực cao nhất người, Đàm Vân cũng không nghĩ tới khả năng nhìn ra. Đàm Vân một ý niệm cực phẩm linh lung thánh tháp từ Nam Cung Ngọc Thấm lòng dạ bên trong bỗng nhiên bay ra, hóa thành to khoảng 10 trượng lúc thập trọng cửa tháp bỗng nhiên mở ra. Gặp chúng cường giả rất có xuất thủ dấu hiệu, Đàm Vân tiếng như kinh lôi, từ đám người bên tai nổ vang: ai dám hành động thiếu suy nghĩ, hậu quả rất nghiêm trọng. Đều cấp lão tử ngồi xuống. Nghe vậy, Nhữ Yên cao hiền cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Nhữ Yên vô cực, Vĩnh Hằng Thiên Tông tam vị lão tổ, nói: còn không ngồi xuống. Nhữ Yên vô cực bốn người lúc này lòng nóng như lửa đốt ngồi xuống. Các ngươi cũng ngồi xuống. Nam Cung Thánh Chủ đối đứng dậy, Đông Bình, Nam Định, Tây Chấn, Bắc Trinh bốn đại nguyên soái ra lệnh. Bốn đại nguyên soái cứ việc ngồi xuống, có thể giết người ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Đàm Vân. Lúc này, Chư Cát Vũ cùng Thần Hồn Tiên Cung chấp pháp thái thượng trưởng lão Hoàng Liệt cũng ngồi xuống. Đàm Vân cấp Nam Cung Ngọc Thấm truyền âm nói: tiếp xuống, ngươi tựu đợi tại thánh tháp bên trong, nhớ kỹ vô luận phát sinh chuyện gì, ngươi cũng không muốn đi ra. Ngươi nhất định phải sống sót, ngươi như không có ở đây, ta tuyệt không sống một mình. Nam Cung Ngọc Thấm cấp Đàm Vân để lại một câu nói về sau, bèo một cái lướt vào thập trọng trong tháp. Thấm Nhi, ngươi đây là làm gì? Nam Cung Thánh Chủ song quyền nắm chặt: ngươi cùng Nhữ Yên thiếu chủ hôn sự đã chiêu cáo thiên hạ, ngươi nếu là đào hôn, ta Nam Cung Thánh Chiêu mặt còn để nơi nào? Ngươi muốn cho phụ hoàng danh dự sạch không sao? Nam Cung Ngọc Thấm đào hôn sự tình can hệ trọng đại, hắn há có thể không vội. Nhưng Nam Cung Ngọc Thấm sau đó một lời nói, để Nam Cung Thánh Chủ tức giận đến phổi đều nổ tung. Vạn chúng chú mục bên trong, Nam Cung Ngọc Thấm thân thể mềm mại lắc một cái, bỗng nhiên thu tay nhìn chằm chằm Nam Cung Thánh Chủ, ngữ khí lạnh như băng nói: Nam Cung Thánh Chiêu mặt yêu hướng chỗ nào đặt liền hướng chỗ nào đặt. Nam Cung Ngọc Thấm trong con ngươi tràn ngập sát ý vô tận, gọi thẳng tên nói: Nam Cung Thanh Cản, ngươi đối mẫu thân của ta làm ra không bằng cầm thú sự tình, ngươi trong lòng mình rõ ràng. Ta cho ngươi biết, giữa chúng ta không cần ân đoạn nghĩa tuyệt, bởi vì ngươi đối ta không có ân, càng thêm không có nghĩa. Đọc truyện cùng chuê ncuatui.net gạch chéo, ngươi đối mẫu thân của ta càng là vô tình vô nghĩa, ngươi xúc sinh không bằng, đừng có lại tự xưng phụ hoàng ta, ta căn bản không có ngươi dạng này phụ thân, bởi vì ngươi ta cảm thấy sỉ nhục. Nói xong, Nam Cung Ngọc Thấm quay người bước vào trong tháp. Hiu, thánh tháp đột nhiên co lại, hóa thành một đạo trùng sáng, chui vào Đàm Vân lòng dạ bên trong. Giờ phút này, Nam Cung Thánh Chủ tức giận đến liên tiếp phát run, hắn đã nhìn ra, Nam Cung Ngọc Thấm đã biết được thánh mẫu cũng không phải là mẹ đẻ. Đồng thời cũng rõ ràng, năm đó mình cưỡng ép làm bẩn mẫu thân nàng sự tình. Ngoài ra, biết việc này còn có Chư Cát Vũ thạch tộc trưởng phu nhân ba người. Mà cái khác trên vạn người, đều hai mặt nhìn nhau, không biết trưởng công chúa lời nói ý gì. Giờ phút này, Đàm Vân nắm vuốt Nhữ Yên Thần phần gáy bộ thần vực cảnh nhất trọng Nhữ Yên Thần, ngay cả dãy dụa dũng khí đều không có. Đàm Vân liếc nhìn đại điện đám người, phảng phất đem đa số người trong lòng xem thấu, không thể nghi ngờ nói: lão phu biết các ngươi trong đó có rất nhiều vực thai cảnh cường giả, bất quá, lão phu khuyên ngươi nhóm tuyệt đối đừng coi là lão phu là thần vực cảnh bắt trọng, các ngươi liền có cơ hội đột nhiên xuất thủ đối phó lão hủ. Nếu không, hậu quả rất nghiêm trọng. Đúng lúc này, Nam Cung Thánh Chủ thanh âm từ Đàm Vân bên cạnh ngoài 10 trượng thái giám tổng quản não hải vang lên: đại tổng quản, ngươi là thần vực cảnh đại viên mãn, ngươi nhưng có lòng tin, đem người này nhất kích tất sát. Hồi bẩm thánh chủ, lão nô có lòng tin. Thái giám tổng quản bất động thanh sắc truyền âm nói. Hắn thấy, mình sống 6.000 năm tại ngắn như vậy trong khoảng cách tiến hành đánh lén, tất nhiên có thể đem Kim Mi lão giả giết. Nghe vậy, Nam Cung Thánh Chủ đem đánh lén ý nghĩ, nói cho Nhữ Yên vô cực. Nhữ Yên vô cực truyền âm nói, đánh lén có thể thực hiện. đại tổng quản can hệ trọng đại, cần phải cam đoan vạn vô nhất thất. Nam Cung Thánh Chủ trầm giọng truyền âm nói, động thủ. Siêu, thân vì không gian thuộc tính thái giám tổng quản, thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, lấy sét đánh không kịp thái độ, mang theo một đạo kiếm mang, chém về phía Đàm Vân phần cổ. Tốc độ nhanh chóng, tại trong sân rộng đa số người trong mắt căn bản không nhìn thấy thái giám tổng quản di chuyển vết tích. Mà ở Đàm Vân dư quang bên trong, thái giám tổng quản tốc độ thong thả đáng thương. Ngươi là đem ta làm gió thoảng bên tai sao? Đàm Vân giữ tợn cười một tiếng, hắn bóp lấy Nhữ Yên thần phần cổ tuấn di ở giữa, hữu thủ hóa chảo đột nhiên nhô ra, hướng chém tới phi kiếm chộp tới. Đi chết, giờ khắc này cứu từ tâm thiết Nhữ Yên vô cực hóa thành một đạo trùng sáng, hét giận giữ lấy thừa cơ hướng Đàm Vân lồng ngực cầm kiếm đâm tới. Giờ phút này, trước có Nhữ Yên vô cực xuất kích, bên phải có thái giám tổng quản cầm kiếm chém tới. Đàm Vân nghĩ đến thái giám tổng quản trong tay phải mang theo càn khôn giới bên trong có hôn lễ hạ lễ, hắn lúc này từ bỏ bắt sống Nhữ Yên vô cực. Bỗng nhiên, Đàm Vân thân thể ngửa ra sau, hữu thối đột nhiên uốn lượn cao cao nâng lên, hữu thủ chuẩn xác không sai bắt lấy chém tới lưỡi kiếm. Rát băng, theo thanh thúy tiếng vang, tại thái giám tổng quản cùng chúng cường giả ánh mắt khiếp sợ bên trong, Đàm Vân xoay tay phải lại, liền đem không gian thuộc tính bên trên phẩm thánh khí phi kiếm cấp bẻ gãy. Ngay sau đó, Đàm Vân phải tay nắm chặt đoạn nhận, huyết dịch bắn tung tóe bên trong chặt đứt thái giám tổng quản hữu thủ, Đàm Vân một ý niệm tay gãy còn chưa rớt xuống đất, trên ngón tay càn khôn giới liền thoát ly thu hút Đàm Vân giữa ngón tay càn khôn giới bên trong. A hát, bản tổng quản thủ, thái giám tổng quản kêu thảm thanh âm im bặt mà dừng, lại là Đàm Vân tay phải vung lên, trong tay đoạn nhận mang theo thứ bạo hư không lực lượng cùng dòng máu đỏ sẫm xuyên thủng thái giám tổng quản mi tâm từ sau não bắn ra mà xuất. Lúc này, Nhữ Yên vô cực trong tay hạ phẩm á tiên khí phi kiếm đã tốc độ ánh sáng đâm tới, phía sau lưng uốn lượn Đàm Vân, đem sớm đã nâng cao uốn lượn hữu thối, hướng đâm tới phi kiếm, bỗng nhiên đá ra. Phanh, rầm rầm, đáng chết, bổn tông chủ phi kiếm chính là hạ phẩm á tiên khí, lại bị ngươi cấp hủy đi. Tại Nhữ Yên vô cực kinh dị thanh âm bên trong, Đàm Vân chân phải đạp trúng mũi kiếm sát na, toàn bộ lưỡi kiếm ầm vang sụp đổ. Cốt, Đàm Vân chân trái chĩa xuống đất, thân thể bỗng nhiên xoay tròn, chân phải hung hăng đá hướng Nhữ Yên vô cực đầu. Nhữ Yên vô cực trong kinh hoàng, dương thủ né tránh không kịp, Đàm Vân mũi chân quét trúng ót của hắn. Răng rác, lập tức Nhữ Yên vô cực cái trán huyết nhục bắn tung tóe, xương sọ hiện ra một tia vết rạn, thất khiếu chảy máu té ngã tại 30 thước có hơn. Đàm Vân tả tay mang theo Nhữ Yên thần, thân thể hướng phía bên phải thuấn di mấy trượng, hữu quyền oanh bạo thái giám tổng quản đầu. Xương vỡ bắn tung tóe bên trong, thi thể không đầu bị đánh bay rơi đập tại trên bậc thang, hướng phía dưới máu me lăn đi. Trong điện quang hỏa thạch, một chết một trọng thương. Chương 962, không sợ cùng toàn bộ thiên hạ là địch. Vô cực, Nhữ Yên cao hiền nhìn xem thất khiếu tuôn máu, ngã xuống đất không dậy nổi Nhữ Yên vô cực hô to một tiếng, lúc này xem xét thương thế. Vạn hạnh chính là Nhữ Yên vô cực cũng vô nguy hiểm tính mạng. Đàm Vân mới lôi đình phản kích một màn cùng cường hãn nhục thân, lệnh đại điện bên trong chúng vực thai cảnh cường giả hoảng sợ. Bọn hắn không phải hoảng sợ Đàm Vân thực lực mà là Đàm Vân vượt cấp khiêu chiến năng lực. Chúng cường giả tức giận đến mặt mo đỏ bừng, phải biết bọn hắn xuất ra hạ lễ, nhưng đều bị Đàm Vân lấy đi. Về phần trong sân rộng trên vạn người, đều nhìn xem Đàm Vân ánh mắt thay đổi, nhịn không được nhao nhao hít một hơi lạnh. Trong đám người, cảnh giới cao nhất cùng Nhữ Yên vô cực giống nhau là vực thai cảnh nhất trọng, mọi người thấy Nhữ Yên vô cực ở tên này kim mi trước mặt lão giả, không chịu được như thế một kích, lập tức cảm thấy một cỗ hàn khí thấu xương, từ gan bàn chân bốc hơi lên, thẳng tới đáy lòng. Đàm Vân tay trái bóp lấy Nhữ Yên thần cổ, thanh âm lạnh lùng đáng sợ gần từng chữ một, các ngươi làm ta nói chuyện là đánh giấm sao? Nói, Đàm Vân hữu thủ nắm lấy Nhữ Yên thần hữu thủ, đem nó cánh tay phải vặn vẹo biến hình, kéo kẹt vai phải cốt cách truyền ra khiếp người thanh âm. A hát, cứu ta cánh tay của ta. Nhữ Yên thần đau đến nước mắt ào ào lưu không ngừng. Không nên thương tổn con ta, bổn tông chủ sai, bổn tông chủ không nên đánh lén ngươi. Nhữ Yên vô cực máu chảy róc rách, hắn hoảng sợ cầu khẩn nói. Sai liền muốn trả giá đắt, Đàm Vân nói, răng rắc, đem Nhữ Yên thần cánh tay phải tê kéo xuống, hướng Nam Cung Thánh Chủ trên mặt vung đi, nếu không phải ngươi cái xúc sinh không bằng gì đó, Ngọc Thấm Mẫu thân sao lại bị Nam Cung Thánh Mẫu giết chết. Nếu không phải ngươi tên xúc sinh này dưới lệnh, mới thay dám chết bầm tổng quản, hắn dám đánh lén ta. Nam Cung Thánh Chủ ngăn chặn lấy lửa giận, hắn tay phải vung lên, bay tới tay cụt liền vững vàng rơi vào Nhữ Yên vô cực trước người. Nhữ Yên vô cực đem tay cụt cất kỹ, hắn còn muốn lấy sau này lại cho ái tử nối liền. Nhữ Yên vô cực tròn mắt tận liệt hét lớn, ngươi đến cùng là ai? Ta Vĩnh Hằng Tiên Tông cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì gì muốn phá hư con ta hôn sự? Ngươi vì gì muốn như thế đối ta hài nhi? Nghe vậy, Đàm Vân bờ môi phác họa ra một vòng trào phúng, khôi phục nguyên bản thanh âm đầy truyền cảm, Nhữ Yên vô cực ta và ngươi còn có Chư Cát Vũ thế nhưng là bạn cũ, ngươi nói chúng ta không oán không cừu, đây khó tránh khỏi có chút không thể nào nói nổi a. Vì gì phá hư con trai của ngươi hôn sự? Ha ha, bởi vì Ngọc Thấm chính là vị hôn thê của ta. Về phần vì sao như thế đối Nhữ Yên thần, đầu tiên, dám đánh ta nữ nhân chủ ý người, vô luận là ai, lão tử đều không buông tha.

Chương 969, cường giả truy sát. Ta minh bạch, Tí Thiên Ma Viên trọng trọng gật đầu về sau, nhe răng trợn mắt hắc hắc. Chủ nhân, kia hai cái lão già thân chịu trọng thương, thì chúng ta thừa thắng xông lên, giết vào hoàng cung a. Đàm Vân liếc mắt nói, Nam Cung Thánh Chiêu tuyệt không phải tự điểm ấy cường giả, hôm nay chúng ta chiếm được thượng phong, đều là kinh quyết kỳ lân tiên trận công lao. Tốt, Ngọc Thấm đã cứu ra chúng ta, nhanh chóng hồi tông. Tí Thiên Ma Viên nghe vậy, lúc này hóa thành một đạo trùm sáng, hướng cửa thành tóe bắn đi. Cùng một thời gian, Nam Cung Hoàng Cung. Trong Hoàng Cung, nhặt về một cái mạng Như Yên Cao Hiền, Thạch Phá Thiên kinh hoàng chưa định, tim đập nhanh vạn phần. Hai người nghĩ đến trước đó từ kề cận cái chết sống sót từng màn, đã kinh vừa giận, ngay cả ho ra số ngụm máu tươi. Thạch Phá Thiên nằm trên mặt đất đục ngầu, trong con ngươi lóe ra lệ quang, hắn nhìn xem tức hồn hển Nam Cung Thánh Chủ yếu ớt nói, Thanh Cằn, mau phái suất Nam Cung Thánh Chiêu tìm tu cung phụng nhóm, đuổi theo giết Đàm Vân. Vô luận nỗ lực bao lớn đại giới, cũng quyết không thể để hắn chạy. Còn có, nhanh nhường ngươi cao tổ đừng bế quan, tranh thủ thời gian tru sát Đàm Vân, vì Nhược Nhi cùng ngươi nhạc mẫu báo thù a hát. Không cần Thạch Phá Thiên căn dặn, Nam Cung Thánh Chủ cũng sẽ như thế làm. Hắn thấy, là Đàm Vân hại chết vợ mình, làm nữ nhi của hắn phản bội, lại hủy đi hoàng thành. Mọi người đều biết hoàng thành chính là một khi chi biểu tượng, nếu có người từ hoàng thành không phận bay qua đều không được cho phép, huống chi Đàm Vân còn đem toàn bộ hoàng thành làm hỏng đây. Đồng thời Nam Cung Thánh Chủ đến bây giờ còn có chút mộng. Hắn vô luận như gì cũng không nghĩ đến, Đàm Vân trận thuật tạo nghệ như thế cao minh, vậy mà bài trừ kim quyết kỳ lân tiên trận về sau, lại lợi dụng trận này suýt nữa oanh sát Như Yên Cao Hiền cùng nhạc phụ. Vô cùng nhục nhã. Nam Cung Thánh Chủ rõ ràng, bây giờ cho dù đem Đàm Vân sát cũng vô pháp rửa sạch Nam Cung Thánh Chiêu sỉ nhục, nhưng ít ra sát Đàm Vân có thể cho thê tử nhạc mẫu báo thù. Hắn nhìn về phía bị dọa đến hoa dung thất sắc Liêu Quý Phi, trầm giọng nói, nhanh tiến về Nam Cung bí cảnh, mời ngươi thiên tổ dẫn đầu cái khác cung phụng xuất thủ truy sát Đàm Vân. Còn có cho ta biết cao tổ, để lão nhân gia ông ta biết được việc này. Nam Cung Thánh Chủ trong miệng Nam Cung bí cảnh là tại Hoàng Cung chỗ sâu, mà Hoàng Cung thì là bí cảnh cửa ra vào. Liêu Quý Phi thiên tổ chính là Nam Cung Thánh Chiêu đại cung phụng, quản lý tất cả cung phụng vực thai cảnh lục trọng đại năng. Thần thiếp tuân mệnh. Liêu Quý Phi đằng không mà lên, biến mất tại hoàng cung cuối ngã tư đường. Nam Cung Thánh Chủ nhìn về phía bốn đại nguyên soái, ra lệnh, lập tức mở ra cực phẩm á tiên kính, thông chi các thành thành chủ cùng biên phòng tướng lĩnh, không tiếc bất cứ giá nào, ngăn cản Đàm Vân, nhất định muốn đem hắn ngăn chặn, chờ đợi cung phụng nhóm đến. Còn có các ngươi dẫn đầu bộ hạ chư tướng, thông qua hoàng cung truyền tống trận, hòa tốc tiến về Đông Phương biên cương. Đàm Vân như nghĩ trở lại Thiên Phạt Sơn Mạch, Đông Phương biên cương là phải qua đường. Cực phẩm á tiên cảnh chính là Nam Cung Thánh Chiêu khai triều thánh chủ lưu lại pháp bào. Bởi vì Nam Cung Thánh Chiêu gần vạn thành chi thành chủ nhóm đều có một sợi linh hồn ở đây trong kính, cho nên Nam Cung Thánh Chủ có gì mệnh lệnh chỉ cần đối dưới gương lệnh, trong lúc nhất thời tất cả thành chủ liền có thể kịp thời nghe lệnh. Đương nhiên như thành chủ nhóm rời đi Nam Cung Thánh Chiêu, liền sẽ dẫn đến á tiên kính mất đi hiệu lực. Bốn đại nguyên soái lĩnh mệnh về sau, nhao nhao mang lĩnh vực thai cảnh nhất trọng thần vực cảnh chư tướng, hướng tọa lạc ở trong hoàng cung cự hình truyền tống điện mà đi. Truyền tống trong điện truyền tống trận chính là thi đơn truyền tống trận, chỉ có thể rời đi hoàng cung lại không thể từ những thành trì khác tiến vào hoàng cung, mục đích này tự nhiên là vì phòng ngừa quân địch thông qua những thành trì khác bên trong truyền tống trận mà xâm lấn hoàng cung. Giờ phút này, thân là một khi chi chủ Nam Cung Thánh Chủ, hắn cũng không tự mình truy sát Đàm Vân. Đầu tiên, hắn lo lắng cho mình đi lọt vào bất trắc, tiếp theo, hoàng thành bị hủy cần muốn trùng kiến. Thạch Phá Thiên lập tức mệnh lệnh thạch tộc ba tên vực thai cảnh tam trọng trưởng lão cùng bốn đại nguyên soái cùng một chỗ ngăn cản Đàm Vân, để một tên khác vực thai cảnh nhất trọng trưởng lão trở về thạch tộc, để tất cả trưởng lão đồng thời xuất động truy sát Đàm Vân. Như Yên Cao Hiền cũng mệnh lệnh, một vực thai cảnh tam trọng Vĩnh Hằng Tiên Tông lão tổ, hai tên vực thai cảnh nhị trọng lão tổ thông qua trước truyền tống trận hướng Nam Cung Thánh Chiêu Đông Phương biên cương khu vực. Tí Thiên Ma Viên chờ Đàm Vân, bay ra hoàng thành cửa thành sát na, Đàm Vân nhìn xuống ngoài cửa thành hơn ngàn danh thành vệ, phảng phất nghĩ tới điều gì, lão viên chờ ta một chút. Siêu, Đàm Vân hóa thành một đạo trùm sáng từ trước cửa thành trống rỗng mà xuất. Giờ phút này, dưới cửa thành hơn ngàn danh thành vệ, nhìn qua trong cửa thành hóa thành phế tích hoàng thành, đều trợn mắt hốc mồm, không biết trưởng công chúa ngày đại hỉ, người nào dám hủy đi hoàng thành. Không muốn chết đều cấp bổn tông chủ tránh ra. Đột nhiên, một đạo ngươi lạnh lùng thanh âm từ sau lưng truyền đến, hơn ngàn danh thành vệ quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Đàm Vân về sau, không khỏi hỏi, ngươi là người phương nào? Ta là ai không nặng muốn, trọng yếu là Nam Cung Hoàng Thành là ta hủy, đây đủ chưa? Đàm Vân lời này vừa nói ra, hơn ngàn danh thành vệ phát hiện không cách nào nhìn ra Đàm Vân tu vi về sau, lập tức đứng chết chân tại chỗ. Ta không muốn lạm sát kẻ vô tội, ta đếm tới ba các ngươi còn không rời đi, vậy liền chết. Đàm Vân nói xong, nói, một chữ chưa lạc hơn ngàn danh thành vệ giống như chim sợ cành cong, giải tán lập tức. Nam Cung Hoàng Thành tường thành cao tới vạn trượng, bề rộng chừng mấy trăm dặm, vượt ngang hai tòa hùng phong ở giữa. Cửa thành càng là cao tới một vạn ba ngàn trượng, cực kỳ to lớn, Đàm Vân đứng ở phía dưới, nhỏ bé giống như một hạt bụi.